cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, thanh trừ vũ trụ. Kia, đó là cái gì? Anilaza, đột nhiên này một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mắt thấy Anilaza liền muốn nuốt trọn Majin Buu, đột nhiên nhưng lại biến thành như vậy. Chẳng lẽ cái kia Majin Buu cũng là một quái vật hay sao? Cuối cùng vẫn Son Gohan nghĩ đến cái gì? Không khỏi lên tiếng nói. Đó là giống như Majin Buu năng lực. Nàng phải chiếm đoạt rơi người khổng lồ kia. Nhớ tới lúc trước một chút ký ức, Son Gohan trên mặt cũng không khỏi dâng lên một vòng sợ hãi. Ban đầu bọn họ đang cùng Majin Buu lúc chiến đấu, Majin Buu liền sử dụng qua năng lực như vậy. Son Gohan chính mình liền bị cắn nuốt qua. Xác thực cùng chiêu đó rất giống. Xem ra cái kia Majin Buu quả nhiên cùng chúng ta vũ trụ Majin Buu là đồng dạng tồn tại. Vẻ mặt ngưng trọng, bên cạnh Piccolo cũng nói. Thích, cái kia Majin Buu cùng thứ ba vũ trụ gia hỏa thế nào đều tốt. Goku, Vegeta, các người không cho thua. Có nghe hay không? Beerus đối Majin Buu bọn họ bên kia có thể không có hứng thú gì. Vẫn luôn chỉ chú ý Son Goku cùng Vegeta. Mà lúc này trên lôi đài, Majin Buu hóa thành to lớn cục thịt không ngừng ngoạm nguậy. Tựa hồ muốn đem thứ ba vũ trụ cự nhân chiến sĩ Anilaza trực tiếp thôn phệ. Cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm, Anilaza chính là liều mạng giãy giụa, đồng thời liều lĩnh mà bùng nổ năng lượng. Rốt cuộc có mấy đạo cột sáng năng lượng tại Majin Buu biến thành cục thịt trên đánh ra một cái lỗ lớn, hưng phấn gào thét một tiếng. Anilaza sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh. Sau đó tại lỗ lớn khép lại trước mau mau nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà hướng bay ra ngoài. Quá tốt, Anilaza, thứ ba vũ trụ thần Kaio El kích động hô. Mà Anilaza chính là lơ lửng trên không trung lòng vẫn còn sợ hãi thở hào hền. Hắn coi như là một cái quái vật, không nghĩ tới cái kia Majin Buu so với hắn còn muốn quái vật. Mới vừa rồi kém một chút như vậy nhi hắn thật sẽ bị thôn phệ. Hừ, khó ăn chết, biến hồi nguyên dạng, Majin Buu chính là trở về mặt đất, đồng thời mặt đầy ghét bỏ mà nhổ một bãi nước miếng. Kỳ thực chỉ cần Majin Buu nguyện ý mới vừa rồi nàng hoàn toàn có thể ngăn cản đối phương chạy trốn. Cũng cưỡng ép đem thôn phệ, nhưng là cái kia to con không chỉ có không một chút nào ăn ngon. Ngược lại còn đem nàng buồn nôn một lần, sau đó khác lại đi ăn những kia đồ bẩn. Rơi vào Majin Buu bên người, số 21 rất là không lời nói. Nàng cũng giống vậy có Majin Buu loại kia thôn phệ năng lực. Có thể thông qua thôn phệ sinh mệnh khác thể trợ giúp chính mình trưởng thành cùng tiến hóa. Bất quá cho tới nay dạ thần đều cấm chỉ các nàng sử dụng loại năng lực này. Số 21 mình cũng khinh thường với đi làm như vậy. Biết biết, Majin Buu trả lời. Kỳ thực nàng cũng chỉ là bởi vì cái kia to con muốn ăn nàng, nàng vừa muốn lấy dùng giống vậy cách. Thức trả thù đối phương. Nhưng là lúc sau coi như người khác gọi nàng đi ăn nàng cũng lại sẽ không ăn. Ác tâm như vậy khó ăn đồ ăn người nào sẽ phải a? Quả nhiên nàng vẫn là chỉ cần ăn chủ nhân cho nàng ném ăn là được. Anilaza, thế nào đều tốt, vội vàng đem hai nữ nhân kia đánh xuống lôi đài. Giống, thứ ba vũ trụ thần Kaio El hô lớn, mà trên lôi đài không Anilaza cũng ngửa mặt lên trời gầm thét. Trải qua trước chiến đấu, Anilaza cũng không dám coi thường đến đâu chính mình hai cái đối thủ. Ngưng tụ ra tính bằng đơn vị hàng nghìn đạn năng lượng liền oanh tạc đi xuống. Tới, thần sắc biến đổi, Majin Buu cùng số 21 đều nhanh chóng né tránh. Nhạy bén mà tránh thoát từng viên đạn năng lượng công kích. Gặp chính mình công kích không có hiệu quả, Anilaza cũng có chút giận. Hai tay giơ lên trời, biết sau khi ngưng tụ ra một viên mấy chục thước lớn nhỏ năng lượng cầu lại xuống phía dưới Majin Buu cùng số 21 đập tới, cái này một lần không cách nào lại trốn. Majin Buu cùng số 21 chỉ có thể bùng nổ năng lượng cưỡng ép chống cự. Cười khằng khặc quái dị, Anilaza không ngừng gia tăng phát ra. Nhất thời năng lượng cầu lại lần hai trở nên lớn, đẩy Majin Buu cùng số 21 không ngừng lùi lại. Mắt thấy cũng nhanh muốn tới bên cạnh lôi đài. Majin Buu, ngươi ở nơi này cản trở. Đỏ ngầu trong hai con ngươi hàn mang chợt lóe. Số 21 nói, sau đó liền bắn lên hướng không trung Anilaza phóng tới. Majin Buu trong bụng cái kia khí a, đáng ghét số 21 vậy mà ném xuống nàng một cái người. Nhưng lại không thể không tiếp tục ngăn cản năng lượng thật lớn cầu. Đáng ghét, ta mới sẽ không thua đây. Cắn răng, Majin Buu cũng bùng nổ khí diễm liều mạng lên tới. Lại nói bên kia số 21, nhảy trên không trung sau liền trực tiếp hướng Anilaza đầu động lực lò phóng tới. Thứ ba vũ trụ thần Kaio-El không khỏi giật mình trong lòng. Nữ nhân kia phát hiện Anilaza nhược điểm. Ngăn cản nàng, mau ngăn cản nàng, Anilaza. Hống hống hống, eo vội vàng hô to, mà cảm nhận được nguy hiểm Anilaza cũng ngưng tụ ra từng viên năng lượng thật lớn đạn liền hướng 21. Hướng ném đi, bởi vì bị hạn chế vũ không thuật, lại không có thể phi hành cánh, cho nên số 21 trên không trung khó mà linh hoạt tự nhiên di động. Tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị những năng lượng kia đạn đánh trúng không thể. Bất quá số 21 chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó lóe lên một cái rồi biến mất liền xuất hiện ở Anilaza đầu trên trán. Đây là nháy mắt di động. Mặc dù số 21 không có dung hợp Goku các nàng tế bào, nhưng là lấy nàng thông minh loại chiêu thức này gặp dạ thần bọn họ sử dụng qua mấy lần liền học. Được, hiện tại ngược lại vừa vặn dùng tới. Kết thúc. Mặt đầy ma tính hắc ám tươi cười, số 21 giơ cánh tay lên, sau đó một quyền liền đánh vào Anilaza động lực lò trên. Ken két két, từng cái vết nứt tách ra, sau đó Anilaza động lực lò liền phanh nhiên bể tan tành. Không trung Anilaza nhất thời lớn tiếng kêu thảm thiết kêu gào. Thân thể lực lượng cũng không ngừng mà biến mất. Mà phía dưới Majin Buu chính là cảm giác áp lực giảm nhiều. Sau đó kiều quát một tiếng, liền đem năng lượng thật lớn cầu hướng Anilaza đẩy trở về. Xong đời, tại thứ ba vũ trụ mọi người kinh hãi dưới ánh mắt. Năng lượng thật lớn cầu bay trên không trung, sau đó liền hung hãn đụng vào Anilaza trên người. Âm mang, một đạo kinh thiên nổ vang. Không trung bộc phát ra một đoàn to lớn ánh lửa, mà to lớn dung hợp chiến sĩ Anilaza chính là kêu thảm thiết kêu gào. Sau đó tan rã là Paparoni đám người rơi xuống lôi đài. Thứ ba vũ trụ Paparoni tuyển thủ, thối lui. Thứ ba vũ trụ Koisukai tuyển thủ, thối lui. Thứ ba vũ trụ Panchia tuyển thủ, thối lui. Thứ ba vũ trụ Ba Lạp Lôi Đát tuyển thủ, thối lui. Phù trên đài, Đai Shinkan không tình cảm chút nào mà nhớ tới từng cái thối lui tuyển thủ tên. Mà mỗi niệm một cái thứ ba vũ trụ mọi người sắc mặt liền thảm đạm một điểm. Toàn bộ hội trường đều hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả chính tại chiến đấu Goku cùng Son Goku mấy người đều dừng lại. Này, Whis, thứ ba vũ trụ sẽ không đã toàn diệt đi. Nghĩ đến cái gì? Beerus nuốt nước miếng một cái. A, không còn một mống, liền ngay cả một tên tù binh đều không hề lưu lại. Nhắm hai mắt lại, Whis trả lời, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh vô cùng. Hiển nhiên những người khác cũng đều đã ý thức được điểm này. Thứ ba vũ trụ sở hữu tuyển thủ đều rơi xuống lôi đài. Nói cách khác bọn họ đem muốn trở thành thứ nhất bị thanh trừ vũ trụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.